108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 188, Công Tôn Hoàng, góc truyện audio.com, bài Google tiếng rên rỉ dần dần không còn, sắc mặt Công Tôn Thắng so với lúc trước tốt hơn nhiều, giải quyết sao đây, Võ Tư U thản nhiên hỏi. Tô Tinh lắc đầu, khuôn mặt tràn đầy nét u sầu. Ta điều chế thuốc dẫn chỉ có thể áp chế sự phát tác của cổ độc trong cơ thể Công Tôn Thắng, muốn nói thuốc đến bệnh trừ là không thể. Nếu chỉ đơn thuần là độc bình thường thì tốt rồi, nhưng cố tình lại là cổ độc, loại tà pháp này Tô Tinh tuy không hiểu nhiều lắm, nhưng lời đồn cũng nghe qua, truyền thuyết nói cổ phải có máu của người xuống tay mới có thể giải trừ. Kỳ thật thiếp thân có một biện pháp đơn giản hơn rất nhiều. Võ Tư U tươi cười nghiền ngẫm, biện pháp gì, ngươi cùng Công Tôn Thắng ký hạ khế ước đấu tinh không phải tốt hơn sao, khế ước đấu tinh có thể khởi tử hồi sinh. Chết đi sống lại tuy rằng không biết sẽ ra sao đối với tinh tướng, nhưng có lẽ cũng có tác dụng như vậy. Võ Tư U ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn Tô Tinh, khuôn mặt lãnh diễm của nàng, giọng điệu hàm xúc của nàng so với cổ độc kia càng đòi mạng mê hoặc hơn. Text được lấy tại truyện.vn, vậy cũng phải chờ nàng tỉnh lại mới được, Tô Tinh gọn gàng dứt khoát nói. Võ Tư U kinh ngạc hừ một tiếng, ngươi thật đúng là một chút cũng không che giấu. Có cái gì phải giấu giếm, chuyện có thể biến kẻ thù thành bạn bè tất nhiên là càng nhiều càng tốt, kỳ thật ta cũng rất muốn cùng Tư U ký khế ước đấy. Gã đàn ông này thật vô sỉ nói ra nguyện vọng của mình. Võ Tư U kéo khóe miệng lên, ánh mắt dường như đang nói, vậy ngươi cứ làm một giấc xuân thu đại mộng đi. Nhưng phải giải quyết vụ cổ độc này đã. Tô Tinh khôi phục khuôn mặt nghiêm túc bắt mạch cho Công Tôn Thắng, hơi thở tuy đã bình ổn, nhưng kết quả vẫn như cũ có chút nghiêm trọng, con cổ trùng kia vẫn ở trong cơ thể nàng thôn phệ tinh lực, cứ như vậy, sớm muộn gì cũng ăn Công Tôn Thắng thành phế nhân. Thiên Nhàn Tinh đứng thứ 3A, là tinh tướng có pháp thuật mạnh nhất trong đám tỷ muội các nàng phải không? Thấy Võ Tư U gật đầu, Tô Tinh nói tiếp, nhưng lại không có đường nào chống cự Tư U, nàng không cảm thấy đây là mối nguy hiểm lớn sao? Võ Tư U biết Tô Tinh đang muốn nói cái gì, có thể dùng cổ độc trong phút chốc giết chết tinh tướng có pháp lực cao nhất, vậy kẻ thù nhất định là người có thủ đoạn cực kỳ độc ác. Thiên Thương Tinh Hành Giả cũng không phủ nhận nỗi lo trong lòng Tô Tinh. Theo hiểu biết của thiếp thân, trong những tỷ muội nữ Lương Sơn, người dùng cổ độc rất ít, khả nghi nhất có lẽ là xếp thứ 34 song đầu xà giải chân và thứ 35 song vĩ hạt giải bảo, nhưng các nàng có thể khiến Công Tôn Thắng thương nặng đến vậy, chỉ sợ phải có thủ đoạn đặc biệt nào đó. Dừng một chút, Võ Tư U nói. Ngươi dùng sinh thần bảo cương xem, sinh thần bảo cương có ghi lại tư liệu của các tỷ muội Lương Sơn, có lẽ cũng có thể tìm ra nguyên nhân nguồn gốc cổ độc này. Tô Tinh vừa nghĩ cũng chỉ có thể làm thế, lấy sinh thần bảo cương ra tinh lực đầy vào, sinh thần bảo cương lập tức phát ra ánh sáng rực rỡ, chỉ thấy trang sách tự động lật qua lật lại, một chút thì ngừng, một hàng chữ viết hay thay đổi như ảnh ngược trong nước chậm rãi hiện ra, Võ Tư U cũng tò mò bước đến xem đến tột cùng là cái gì. Sinh thần bảo cương rất nhanh hiện ra tư liệu của Thiên Nhàn Tinh nhập Vân Long Công Tôn Thắng. Tinh vị Thiên Nhàn Tinh, tinh danh Công Tôn Thắng, tên hiệu nhập Vân Long, tên thật ... giao y thứ tư, góc truyện audio.com, tinh võ Tùng Văn Cổ Định Kiếm, nhị tinh, tinh lân thú ... cấp cảnh giới, giai đoạn thứ 7 của vạn pháp, thiên phú Thanh Vân Mạn Bộ, bước trên mây xanh, ngũ hành, mộc, tuyệt chiêu Hoàng Giai, hành vân Thanh Long Truyền. Tình trạng bây giờ, không khế chủ, suy yếu, cổ độc. Có thể chinh phục, tư liệu liên quan, chúng thiên địa huyền hoàng kỹ, nụ hôn xà hạt mỹ nhân, của, song đầu xà giải chân, và, song vĩ hạt giải bảo, vô cùng suy yếu, thiên địa huyền hoàng kỹ. Tô Tinh nhìn tư liệu mặt trên nhịn không được run sợ, thiên địa huyền hoàng, hắn cũng biết, đó là cấp bậc chiêu thức ở giai đoạn nào đó của tinh thiếu nữ, nhưng huyền hoàng lúc này thật đúng là chưa từng nghe qua. Thì ra là thế, khó trách lại như vậy. Giọng điệu Võ Tư U lạnh như băng. Tư U, đây rốt cuộc là ý gì vậy? Tô Tinh hỏi, Võ Tư U cao mày. Thiên địa huyền hoàng là chiêu thức do nhiều tinh tướng cùng thực hiện, chiêu này nói cách khác thì là đem tinh túy của mỗi tinh tướng dung hòa vào cùng một chiêu, uy lực vô cùng mạnh, nhưng những tinh tướng muốn sử dụng thiên địa huyền hoàng phải tin tưởng lẫn nhau, tâm linh tương thông, thủy nhũ giao dung. Nước sữa hòa hợp, đến một cảnh giới, đừng nói là Công Tôn Thắng, chỉ sợ thiếp thân chúng phải nụ hôn xà hạt mỹ nhân này cũng phải chết. Lợi hại như vậy, Tô Tinh ngẩn người, chẳng lẽ ngươi một chút cũng không biết trong lịch sử đấu tinh có hai tinh tướng sử dụng thiên địa huyền hoàng giết chết tinh tướng cấp cao hơn. Võ Tư U thản nhiên nói, lịch sử đấu tinh còn có hàng tinh giả dựa vào hai tinh tướng sử dụng thiên địa huyền hoàng, mà trở thành bá chủ. Tô Tinh lắc đầu, chuyện này Ngô Tâm Giải chưa từng nói cho hắn nghe qua. Nhưng muốn các tinh tướng đạt tới cảnh giới tâm linh tương thông là chuyện vô cùng khó khăn, các đời đấu tinh cũng vô cùng hiếm có, nếu là giải chân giải bảo cũng không phải là chuyện ngạc nhiên gì. giọng điệu võ tư u ngưng trọng. Trong bí văn của các tinh tướng, song đầu xà giải chân và song vĩ hạt giải bảo vẫn là sự tồn tại độc nhất trong 108 thiếu nữ. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, trong tinh tướng chỉ có đôi song sinh tỉ muội này có thể cùng một hàng tinh giả đồng thời ký khế ước. Các nàng trời sinh đã có sự liên kết sâu sắc, có thể dùng thiên địa huyền hoàng cũng không phải chuyện lạ, nhưng cổ độc các nàng đối với tinh tướng đã ký khế ước không có chỗ dùng. Tinh thiếu nữ có thể trong tinh thai khôi phục giết chết xà cổ gì đó, nhưng đối với những tinh tướng không ký khế ước, cho dù là võ tư u cũng cảm thấy giải chân giải bảo là rắn rết không nên chọc, một chút sơ sót tầm thường cũng có thể vạn kiếp bất phục. Không tưởng được chỉ mới chấm dứt giai đoạn thứ hai, các nàng đã học được thiên địa huyền hoàng. Võ tư u cười lạnh, cảm thấy thú vị. Sao lại nói những lời này? Vậy nếu muốn cứu công tôn thắng thì phải có máu của các nàng sao? Võ tư u gật đầu. Hoặc giết các nàng cũng có thể phá cổ. Thiên thương tinh tươi cười có chút nghiền ngẩm đứng dậy. Nhưng muốn giết họ cũng không phải chuyện đơn giản, chỉ việc có thể dùng thiên địa huyền hoàng phế bỏ công tôn thắng vẫn là chuyện có chút không khả thi, phải dùng vật dẫn tuyệt thế nào đó mới được, các nàng nhất định có một hàng tinh giả rất giỏi mới có thể làm được. Ừ, nhưng nếu thật sự dùng vật dẫn tuyệt thế, chỉ sợ cho dù ký khế ước cũng không có cách khôi phục. Võ tư u đồng tình nhìn công tôn thắng, tiếc hận nói. Khóc truyện audio.com, thực đáng tiếc Nhập Vân Long pháp lực đệ nhất lại bị phương thức này loại bỏ. Không khí bắt đầu nặng nề. Xà hạt nương tử, Tô Tinh đột nhiên nói ra bốn chữ này. Thiếp thân nghĩ chắc cũng là bà ta. Võ tư u gật đầu. Tô Tinh hít một ngụm khí lạnh. Võ tư u thấy chuyện có vẻ có chút nghiêm trọng, tò mò hỏi. Ngươi biết gì về bà ta? Chấm, bà ta đúng là nghịch thiên hàng tinh giả. Tô Tinh gật gật đầu, sau khi rời khỏi trận đấu giá, Tô Tinh cố ý khai thác chuyện trong phạm vi chu tước giới và xà hạt nương tử từ phương tâm cố. Những tin tức Tô Tinh biết được khiến hắn rất bất ngờ. Trong sự hiểu biết vốn có của Tô Tinh, hàng tinh giả hẳn phải là một thế hệ tài tuấn, dù sao cũng xuất hiện sau khi tinh tướng sinh ra, nói như thế nào cũng không có khả năng quá khác biệt, nhưng xà hạt nương tử lại là sự khác biệt rất lớn, nàng vốn là người của bộ tộc sinh miêu chuyên tu luyện thuật cổ độc này không cần dùng tới tinh lực, trước khi tinh tướng sinh ra thì đã chuyên tu như vậy, cổ độc của nàng ở chu tước giới ai nghe đến cũng sợ hãi, tuy không có tinh lực nhưng cũng có thể khiến tu sĩ tinh giả thống khổ không thôi, bà ta cũng tuyên bố sẽ ký khế ước với song đầu xà, và song vĩ hạt, song giải, vì vậy chu tước giới gọi bà ta là xà hạt nương tử. Tô Tinh rất khâm phục sự ngoan độc thông minh của xà hạt nương tử này, trước khi vào đấu tinh thì đã tạo cho mình một thanh thế ở chu tước giới không ai là không biết, sau đó đi vào đấu tinh ký khế ước với song giải cũng là chuyện hợp lẽ, tinh tướng dùng cổ độc nổi tiếng hợp tác với xà hạt nương tử quả thực đúng là sự tồn tại tràn ngập ác mộng mà. Trừ điểm đó ra, Tô Tinh có chút cảm thấy xà hạt nương tử vô cùng biến thái, đó chính là thân thế của bà ta. Tô Tinh gặp qua hàng tinh giả không phải công chúa thì là quận chúa, thấp nhất cũng là đệ tử của môn phái lớn, nhưng xà hạt nương tử thì ngược lại, nàng có phu quân, mà trượng phu của nàng lại có lai lịch không nhỏ, là hàng thiên đại thánh bằng ma vương, hàng thiên đại thánh. Võ tư u có hứng thú, nghe tên xem ra cũng có chút năng lực a, nếu chỉ có chút khả năng thì tốt rồi. Tô Tinh cười nói, có thể ngay cả lương hoàng cũng không so được. Chu tước giới có hơn 10 vạn dị tộc, yêu vương bộ tộc đứng đầu, mà ma vương lại là cấp bậc cao nhất, trực tiếp khống chế yêu vương. Trong đại đa số dị tộc đều quy thuận dưới một thế lực lớn mới có thể sống sót, vì thế dần dần hình thành các thế lực chu tước giới lấy. Đông Tây Nam Bắc Trung, năm phương hướng chia thành năm thế lực lớn, Đông Châu Đan Hà, Nam Châu Hàng Long, Tây Châu Ngân Tiêu, Bắc Châu Vô Lượng cùng với Trung Châu tranh giành tương đối hỗn loạn, năm đó chu tước giới xâm nhập Thương Long giới thông qua sự đồng ý của thế lực bốn châu mới có thể phát động. Thì ra là thế, xà hạt nương tử này cũng rất khôn khéo. Võ tư u cười lạnh, sử dụng tinh lực mới là khuyết điểm của hàng tinh giả chuyên tu cổ độc, thêm trượng phu của nàng là bằng ma vương, vậy thì đây đúng là hàng tinh giả mạnh nhất trong đám hàng tinh giả mà Tô Tinh biết. Vậy tính sao đây, thiếp thân nghĩ ngươi tốt nhất là buông tha việc cứu công tôn thắng đi, nữ nhân kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ tìm kiếm ngươi, chỉ sợ bây giờ đã phái người tìm xung quanh rồi đấy. Khóc truyện audio.com. Võ tư u có chút nhìn không thấu con người Tô Tinh, nếu Tô Tinh muốn ký khế ước, vậy trong lúc công tôn thắng hôn mê có thể cường ép ký khế ước, chẳng lẽ người này tính tinh thần và thể xác đều phải thu phục sao? Võ tư u trong đầu nhảy ra một từ, lúc này công tôn thắng đã tỉnh lại, công tôn thắng không lộ ra sự kinh hoàng gì, cũng không chuyển mắt nhìn Tô Tinh, giống như một con rối gỗ không nói được vậy. Thân ảnh nữ hài biến mất, giây tiếp theo thì đã ngồi trên vai Tô Tinh, thể trọng của nàng rất nhẹ, giống như một chiếc lông vũ không có trọng lượng vậy, nàng cúi đầu nhìn Tô Tinh, ánh mắt giống như đang truyền đến một sự khó hiểu. Nàng đã cứu ta, lần này ta cứu nàng cũng chuyện nên làm thôi. Tô Tinh cười nói, Công Tôn Thắng chớp chớp mắt, trong mắt có chút đăm chiêu. Tên thật của nàng là gì? Tô Tinh tò mò hỏi. Công Tôn Thắng thoạt nhìn trầm mặc ít lời, lấy tay vẽ thứ gì đó trong không khí, gió vô hình bắt đầu lưu động từ từ hình thành ba tư cổ thể. Công Tôn Hoàng, Chu Tước Giới xảy ra một chuyện. Công Tôn Hoàng đột nhiên mở miệng nói chuyện, giọng điệu như có như không. Chuyện gì? Sinh thần bảo cương của Chu Tước Giới bị một muội muội vô khế chủ cướp mất. Công Tôn Hoàng chuyển cổ. Chuyện này rất bình thường a, Võ Tư U không biết có cái gì kỳ quái cả. Nàng là tinh tướng nào? Tô Tinh nhạy cảm hỏi. Công Tôn Hoàng mở to mắt nhìn, thứ 104 địa liệt tinh muội muội, khách chương.